A Phiêu cô nương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 ai ra, Nghiêu ra ra, Mã ra ra, sao lại là hai vị? Ta thẹn thùng chắp tay chào hai vị kia. Ngày thường, những việc này đều do Hắc Bạch Vô Thường làm, xem ra là Thành Hoàng ra tay chân bận rộn quá mới phái hai người họ đến. Nghiêu đầu Mã diện tuy không âm u đáng sợ như Hắc Bạch Vô Thường nhưng lại hơn ở chỗ uy nghiêm, ta chỉ là một tiểu quỷ, nào dám đắc tội. Mã diện ra ra tính tình nóng nảy, tức thì quát. Tiểu quỷ ở đâu ra, dám trước mặt ra ra ngươi mà làm mồm. Ta vừa định cầu xin tha thứ, lại nghe Nghiêu đầu lạnh lùng nói. Ngươi không biết nàng à? Mã diện nghe vậy, lại đánh giá ta một lượt, sau đó bỗng nhiên hiểu ra. Ồ, hóa ra là nàng, ta bị hai người họ làm cho hồ đồ, ta rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ trong miếu Thành Hoàng còn có người quen của ta? Nghĩ đến việc mình còn có việc quan trọng, không tiện dây dưa, thế là ta móc ra một sấp tiền âm phủ vạn đồng mới tinh, nhiệt tình nhét vào tay hai người họ, nhỏ giọng nói. Hai vị ra ra, đây là kiểu mới ra gần đây, một tờ có thể mua được hai bánh quẩy đấy. Ăn no căng bụng luôn, chỉ thấy Nghiêu đầu Mã diện ngẩn ra, lại trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó như không có chuyện gì mà nhét tiền giấy vào trong tay áo. Mã diện lại mở miệng, giọng ôm ôm. Đã cứu được người kia rồi thì thôi đi, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, Nghiêu đầu, ngươi thấy sao? Ừ, vậy đi thôi, đến nhà tiếp theo. Nói xong, Nghiêu đầu Mã diện như không có chuyện gì mà xoay người rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi làm việc. Thế nhưng, khi vừa vòng một vòng, khó khăn lắm mới tìm thấy cửa thang máy thì lại đụng mặt bọn họ. 29, hai vị ra ra, lên tầng mấy thế? Tầng 5, thật trùng hợp. Ta cũng đến tầng 5, ha ha. Hai người họ nhận tiền của ta, vốn muốn giả vờ không quen biết ta nhưng không ngờ chúng ta lại cùng đường. Đinh, tầng 5 đến, hai cô y tá trong thang máy đi ra trước, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đã thang 6 rồi, sao còn lạnh thế? Máy lạnh bật đấy, mau về mặc áo khoác vào đi. Ta và Nghiêu đầu Mã diện nhìn nhau, ngượng ngùng cười. Ra khỏi thang máy, ta tìm thấy giường bệnh số 35, là một phòng đơn. Vừa định vào, không ngờ lại thấy Nghiêu đầu Mã diện, càng trùng hợp hơn là họ cũng đang tìm giường 35. Ta tươi cười khách sáo, hay là hai vị cứ vào trước đi, Nghiêu đầu Mã diện bực mình nói, ngươi vào trước đi, giờ của chúng ta chưa đến, ta không khách sáo nữa, đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh này gần như không có một chút hơi người nào, chỉ có một vài cỗ máy kêu tích tắc. Ta cứ tưởng tên trộm kia chắc chắn là một đạo sĩ cường tráng. Nhưng không ngờ người nằm trên giường bệnh số 35 lại là một bà lão tóc bạc trắng. Ta nhìn lên đầu giường, danh thiếp bên trên có viết, Lục Bạch Lê. Sao bà ấy cũng mang họ Lục? Ta tiến lại gần xem, thấy bà lão đeo mặt nạ dưỡng khí, miệng khô quát há rất to. Bà ấy hít thở một hơi, lồng N, G, Ự, C gầy gò phập phồng dữ dội, như một con ve sầu cuối hạ sắp C, H, E, T khô. Khó trách Nghiêu đầu Mã diện cũng đến. Bà ta chắc chắn không sống qua đêm nay. Ta đứng trước giường bệnh, do dự không quyết. Có phải là thổ địa thần làm sai không? Bà ta trông già hơn A Phân nhiều, e là đã gần 100 tuổi rồi. Sao bà ấy lại đến thôn Lê Hoa ăn trộm chứ? Lục Bạch Lê, ta thử gọi bà nhưng bà vẫn cứ mê man ngủ. Thế này thì phải làm sao? Nhìn bà lão đang hấp hối, trong lòng ta không đành lòng, bèn bắt đầu lục lọi xung quanh. Dù sao mục đích của ta là lấy lại thứ trong hộp, không cần thiết phải đánh thức bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thổ địa thần chưa từng nói với ta trong hộp đựng thứ gì, ta phải tìm thế nào đây? Không còn cách nào khác, vẫn phải gọi Lục Bạch Lê này dậy, hỏi cho rõ ràng mới được. Lục Bạch Lê, này, tỉnh lại đi, bà cất thứ trong hộp ở đâu rồi? Lục Bạch Lê, Lục Bạch Lê, ta gọi tên bà hết lần này đến lần khác. Không biết đã gọi bao nhiêu lần, đột nhiên ta chậm chạp nghe thấy trong miệng mình thốt ra. Mẹ, 30 tiếng, mẹ, này dường như đã gọi cả ngàn vạn lần, ta giật mình, ký ức như đứa trẻ lạc đường hoảng loạn chạy tứ tung. Ta nhìn chằm chằm bà lão đang hấp hối, cố gắng nhớ lại dáng vẻ lúc bà còn trẻ, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Đúng vậy, Lục Bạch Lê là mẹ ta, trong sân nhà ta có một cây lê lớn, mỗi khi xuân về gió thổi. Cánh hoa trắng bay đầy sân. Bà ngoại của ta đã bế mẹ về vào chính thời điểm đó. Ta uể oải ngồi trước giường bệnh, theo thói quen sờ lên mặt mình, rất sạch sẽ, nước mắt trong tưởng tượng không hề rơi xuống, dù sao ta đã sớm tê rồi, thân thể bằng cho hương sao có thể rơi lệ chứ. Bà lão trên giường dường như nghe thấy động tĩnh, bà từ từ mở mắt, lộ ra đôi mắt đã đục ngầu. Chúng ta nhìn nhau, không nói một lời, dần dần, trong mắt bà tràn ra ý cười bình thản. Bà há miệng muốn nói, ta tháo mặt nạ dưỡng khí ra, giọng nói của bà khô khốc như vỏ cây già. Con đến rồi, có bị ướt không? Ta lắc đầu, ngoan ngoãn nói, con mang theo ô rất lớn, đủ cho hai chúng ta về. Bà cười, sau đó khó nhọc giơ tay lên, ta thấy trên cổ tay bà quấn một sợi dây đỏ, bèn giúp nàng kéo sợi dây lên, không ngờ đầu dây còn lại buộc một vật nhỏ, một chiếc lược bán nguyệt được làm bằng gỗ lê. Giống hệt với chiếc ở trên đầu ta, ta đặt chiếc lược vào lòng bàn tay, thấy trên đó khắc một hàng chữ nhỏ, Lục Luyến Chi, sinh năm Canh Tý. Ta thật đáng chết, chiếc hộp sơn đỏ và chiếc lược bán nguyệt bên trong rõ ràng là do bà tự tay mài cho ta, lúc đó bà còn nói. Con gái ta thích gả thì gả, không gả thì ta sẽ nuôi con cả đời. Sao ta có thể quên cả điều này chứ? Đáng chết, thật sự đáng chết. Cách chương.